Chương 391, ân đoạn nghĩa tuyệt. Liền là ngươi hủy ta kết giới theo câu nói này, nơi xa bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại linh lực ba động, vượt qua vạn mét m, chớp mắt đã tới. Người tới người mặc trường bào màu xanh da trời, toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức, ven đường những nơi đi qua, cơ hồ liền không khí đều đông kết. Chỉ một thoáng, chung quanh nhiệt độ bắt đầu cực tốc hạ xuống, giống như sớm đi vào mùa đông. Băng Trác đại nhân bên cạnh Phong Lôi Tông cao tầng liền vội vàng khom người hành lễ. Nhưng mà được xưng là Băng Trác nam tử phảng phất không có nghe đến mấy cái này Phong Lôi Tông cao tầng lời nói một dạng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giác, chờ đợi đối phương trả lời. Không sai. Tần Giác nhún vai, không che giấu chút nào. Rất tốt. Ngoài dự liệu là, Băng Trác không giận phản cười nói, cuối cùng có thể hơi hoạt động một chút gân cốt. Bá một giây sau, lại có mấy đạo bóng dáng giáng lâm. Khí tức cùng Băng Trác cực kỳ tương tự, nhưng muốn yếu rất nhiều. Dù vậy, như cũ đạt đến chí tôn cảnh. Băng hộ pháp, thế nào nói chuyện là cái thanh niên anh tuấn, đồng dạng mặc trường bào màu xanh da trời, nhưng lại càng thêm tinh xảo, với lại phía trên dùng kim tuyến thêu lên hai mảnh bông tuyết, địa vị hiển nhiên không thấp. Thiếu chủ, có người phá vỡ ta thiết trí cái giới. Băng Trác nói ra. A Phong Lôi Tông lại có thế có người có thể đánh phá ngươi thiết trí kết giới, thanh niên kinh ngạc. Hắn là biết Băng Trác thực lực, truyền kỳ cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh cảnh chỉ còn khoảng cách nửa bước, không có truyền kỳ cảnh, tuyệt đối không khả năng đánh vỡ Băng Trác thiết trí kết giới. Không, nhìn tình huống hẳn không phải là Phong Lôi Tông người. Nói xong, Băng Trác đưa tay chỉ phía dưới Tần Giác. Thanh niên theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức chau mày. Rất đẹp tờ trai lần thứ nhất. Thanh niên có loại tự ti mặc cảm giác, cùng Tần Giác so ra, hắn đơn giản tựa như thằng hề, cho tới tiếp xuống lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tại thanh niên nhìn về phía Tần Giác đồng thời, Tần Giác vậy mắt nhìn thanh niên, nếu không có gì ngoài ý muốn, mong muốn cưới Tâu Ngạn làm vợ người hẳn là gia hòa này. Quả nhiên, Tâu Ngạn thấp giọng nói, hắn gọi Băng Khung Thương, tựa như là băng tộc dòng chính hậu duệ, liền liền là hắn muốn mạnh mẽ cùng ta kết hôn. Dòng chính hậu duệ a. Khó trách. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Lấy Băng tộc nội tình, có dòng chính hậu duệ trèo trống, muốn đến đỡ Phong Lôi Tông xưng bá nam cảnh, bồi dưỡng được năm vị truyền kỳ cảnh cũng không phải là việc khó gì. Các ngươi là ai? Tốt nhất mau chóng rời đi Phong Lôi Tông, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Gặp bầu không khí lâm vào trầm mặc, đại trưởng lão trầm giọng nói. Lão giả, ngươi không nghe thấy chúng ta là Tâu Ngạn bằng hữu sao? Thí đạo nhịn không được chửi ầm lên. Thanh tông môn của mình tông chủ đưa ra ngoài cho người khác làm lao bà đổi lấy chỗ tốt, hưởng cho các ngươi làm được, phi ngươi đại trưởng lão mặt mò trứng hồng, giận không kèm được, đây là chúng ta Phong Lôi Tông nội bộ sự vụ, không có quan hệ gì với các ngươi, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác có đúng không. Đúng lúc này, Tâu Ngạn hít một hơi thật sâu, nói, nếu như ta không đồng ý đâu. Tâu Ngạn, chuyện này không phải do ngươi một vị trưởng lão khác đứng ra kêu lên. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Phong Lôi Tông bị đạp diệt sao? Tâu Ngạn, chúng ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Đúng vậy à, Băng tộc thế nhưng là Trung Châu 12 thánh tộc một trong, không biết có bao nhiêu người che nở pha túi đầu muốn nhờ và chút quan hệ. Hừ, đại hôn sắp đến, ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Đây là trưởng lão hội quyết định, từng cái trưởng lão mở miệng, hoặc là khuyên giải, hoặc là trách cứ, bày làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là Tâu Ngạn làm sai cái gì. Cuối cùng, đại trưởng lão nói bổ sung, Tâu Ngạn, ngươi nếu là Phong Lôi Tông tông chủ, nên làm tốt tùy thời vì Phong Lôi Tông hy sinh chuẩn bị, huống chi, gả vào Băng tộc, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tốt với ta sao? Nhìn xem đã từng đối nàng ôn hòa vô cùng các trưởng lão nhao nhao lộ ra như thế xấu xí sắc mặt, Tâu Ngạn nhắm lại hai con ngươi, thâm như cho tàn. Nguyên lai từ đầu đến cuối, mình đều chẳng qua là một cái tùy thời có thế lấy hy sinh công cụ thôi. Nàng có thể vì tông môn đi chê tờ, có thể vì tông môn gánh chịu tất cả trách nhiệm, duy chỉ có không thể vì tông môn gả cho một cái không thích người. Nghĩ tới đây, Tâu Ngạn mở to mắt, chém đinh chặt sắt nói, đã như vậy, dạng này địa phương không cần cũng được, từ hôm nay trở đi, ta cùng Phong Lôi Tông, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đây cũng là Tâu Ngạn cho đến tận này, làm ra qua điên cuồng nhất quyết định. Cơ hồ tại câu nói này rơi xuống trước mắt, Tâu Ngạn toàn bộ người như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở. Ra, không chỉ có không như trong tưởng tượng khó qua, ngược lại dị thường nhẹ nhõm. Cái gì, Phản dô y tất cả trưởng lao sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Tâu Ngạn chọn rời khỏi Phong Lôi Tông, lúc này gầm thét lên, rời đi Phong Lôi Tông, Nam Cảnh không ngươi đặt chân chi địa ha ha, đây là chuyện ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Tâu Ngạn cười nhạt. Vừa rồi đại trưởng lao nói như vậy thí đạo, hiện tại Tâu Ngạn lại dùng đồng dạng lời nói phản bác tất cả trưởng lao, không khỏi có chút châm biếm. Ha ha ha, có nghe hay không, lao giả, từ giờ trở đi, Tâu Ngạn ngoại trừ là bằng hữu của chúng ta bên ngoài, lại cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thí đạo ngửa mặt lên trời cười to. Làm càn Tâu Ngạn, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì ta biết, ta chưa hề giống như bây giờ rõ ràng qua. Tâu Ngạn nhẹ gật đầu, nói tiếp, đa tạ chư vị trưởng lão vài chục năm nay dạy bảo, nhưng ta tuyệt không có khả năng gả cho cái kia băng khung thương ngươi đại trưởng lão khi nói không ra lời. Ngươi liền chán ghét như vậy ta sao lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt thanh niên cười gượng. Ta không ghét ngươi. Tâu Ngạn thản nhiên nói, ta chỉ là không thích ngươi thôi. Bởi vì hắn băng khung thương chỉ vào Tần Giác hỏi. Tâu Ngạn đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra một vòng say lòng người đào hồng, đáp án không cần nói cũng biết. Quên nói cho ngươi, ta thích nhất đoạt người khác đồ vật. Thấy thế, băng khung thương khỏe miệng dắt một vòng âm trầm dáng tươi cười, băng hộ pháp, giết chết ra hỏa này, à, đúng, lưu lại hồn phách, ta phải từ từ luyện hóa. Vân băng chắc trên thân khí tức kéo lên, trong nháy mắt đạt tới chuyển kỳ cảnh đỉnh phong cấp độ, không khí chung quanh vậy càng ngày càng rét lạnh. Thậm chí có bông tuyết từ không trung bay xuống. Mắt thấy cảnh tượng này, Phong Lôi Tông cao tầng vội vàng tản ra, về phần Tâu Ngạn sự tình, chỉ có thể chờ một hồi hay nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi, nơi này quá nhỏ. Khi khí tức triệt để phóng thích, băng chắc hai con ngươi bảy biện ra thủy tinh sắc, khóa chặt lại Tần Giác. Đến truyền kỳ cảnh cấp bậc, chiến đấu chỗ tạo thành phá hư đã phi thường khủng bố, nếu là hai vị truyền kỳ cảnh cường giả tại Phong Lôi Tông nội bộ chiến đấu, đủ để thanh toàn bộ Phong Lôi Tông phá hủy. Không cần, dù sao rất nhanh liền kết thúc. Tần Giác hai tay phụ về sau, lơ đễm. Nói khoác không biết ngượng băng chắc sao hội không rõ Tần Giác lời nói bên trong ý tứ, ngay lập tức ngưng tụ linh lực, hóa thành trăm trượng băng nhận, đâm về Tần Giác xoẹt xẹt không khí xé rách, hàn lưu phun trào, vô số đông tuyết hội tụ, giống như ngân hà cuốn về phía Tần Giác, phá lệ kinh diễm liền tại dạng này duy mỹ trong tấm hình. Tần Giác hời hợt duỗi ra một ngón tay, ngăn tại băng nhận phía trước. Giang giác trong chốc lát, băng nhận vỡ vụn thành từng mảnh, tính cả hậu phương băng chắc bay ngược mà ra, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.